Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2234, Lý Minh phòng tuyến cuối cùng. Trương Kiến Hào nói xảy ra chuyện, không chỉ có là Phạm Hoa cảm thấy dị thường phẫn nộ, tất cả cùng bạn bè cũng cảm thấy vạn phần không hiểu. Đúng vậy a, bọn họ làm ra đến âm mưu, lại muốn chúng ta giúp bọn hắn giải vây. Loại tên lưu manh này thật sự là không lời nói. Kinh Thành tức giận nói ra, chúng ta thì không giúp bọn hắn, để bọn hắn đi chết. Avril Lavigne phẫn nộ quát, các người chớ xen mồm, để lão đệ tỉnh táo phán đoán. Hoàng Triều Lang huyết cau mày, tuy nhiên hắn cũng đối loại tình huống này vô cùng bất mãn. Nhưng là hắn biết, nước cùng nước ở giữa so chiêu, cũng không phải là chỉ nhìn ai đúng ai sai. Nước cùng nước ở giữa hôm nay là bằng hữu, có lẽ ngày mai sẽ là địch nhân. Không thể dùng lẽ thường đi giải thích. Nước cùng nước ở giữa từ trước đến nay đều là lợi ích làm trọng. Mỗi một phần lợi ích đều sẽ để 10 triệu bản quốc bách tính theo ích lợi. Cá nhân vinh nhục được mất cũng không tính là gì. Đại quốc ở giữa đánh cược, càng thêm coi trọng là hậu quả, cũng không phải là nhất thời sảng khoái. Lý Minh lúc này cũng nhíu chặt lông mày. Tại Yên Nhi sống chết không rõ tình huống dưới, muốn để hắn đưa ra giúp M quốc giải vây tham khảo ý kiến. Cái này so giết hắn càng thêm khó chịu, nhưng là hắn hiện tại suy nghĩ đã khôi phục bình thường. Lập tức liền minh bạch cái này bên trong hàm nghĩa. Các thủ trưởng chỗ lấy quyết định trợ giúp M quốc, khẳng định cũng là đi qua sau khi thương nghị kết luận. Dù sao tiếp tục truy đến cùng đi xuống cũng sẽ không còn có so hiện tại càng kết quả tốt. M quyết hiện tại đứng trước phiền phức là người đương quyền nhất định phải vì lần này phong ba phủ. Trách vấn đề, dù cho Hoa Hạ không giúp bọn hắn, những người đang nắm quyền này kết quả xấu nhất cũng chính là tự nhận lỗi từ chức. Sau đó M quốc một lần nữa thay đổi đến một nhóm tân chính khách. Nhưng tuyệt đối đừng trông cậy vào những thứ này chính khách có thể thân cận Hoa Hạ. Bọn họ phía trên đến về sau lại ngón tay giữa bình tĩnh mới âm mưu kế hoạch. Còn không bằng giữ lấy nhóm này người cũ càng thêm dễ dàng đối phó. Mà lại Hoa Hạ còn có thể thừa cơ nói ra điều kiện. Cầm tới càng lợi ích thực tế chỗ tốt. Ta biết M quốc bên kia có thể tiếp nhận yêu cầu gì? Lý Minh suy tư hỏi. Lý tiên sinh không phản đối đàm phán. Trương Kiến Hào kinh ngạc trừng to mắt nhìn lấy hắn. Không chỉ có là Trương Kiến Hào sửng sốt, tất cả đồng bọn đều bị Lý Minh nói ra lời nói cùng nhau kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không dám tin nhìn lấy Lý Minh, không biết hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Ta phản đối hữu dụng a, dù cho không giúp M quốc, chúng ta cũng bắt bọn hắn không có càng nhiều biện pháp. Lý Minh nhíu mày nói ra. May mắn Lý tiên sinh xua đuổi khỏi ý nghĩ. Hiện tại M quốc tạm thời kêu dừng Đông Á khu hành động, liền là chuẩn bị lần này đàm phán. Nhưng là lần này đàm phán kết quả cũng sẽ không ảnh hưởng bọn họ tiếp tục vây công Hoa Hạ khu. Điểm này ngài nhất định phải rõ ràng. Trương Kiến Hào nói ra. Ta đương nhiên minh bạch. Làm cái kia còn nghĩ đến lập đền thờ. Toàn thế giới cũng chỉ có bọn họ có thể làm ra được việc này. Lý Minh khinh thường nói ra. Cho nên các thủ trưởng cố ý giao cho ta. Chúng ta có thể nói ra điều kiện không nằm ngoài kinh tế bồi thường hoặc là nội bộ một số tự mình. Điều kiện, bất luận cái gì liên quan đến M quốc hình tượng điều kiện, đối phương đều sẽ không tiếp nhận. Trương Kiến Hào nhắc nhở. Rất tốt, ta biết làm như thế nào để ý kiến. Trương tiên sinh hiện tại liền có thể nhớ kỹ, giúp ta phản hồi cho các thủ trưởng. Lý Minh từ tốn nói, nhanh như vậy liền quyết định tốt. Trương Kiến Hào lần nữa sững sờ. Điều thứ nhất, nếu như muốn Hoa Hạ giúp đỡ làm sáng tỏ lần này phong ba, xác định M quốc cùng việc này không quan hệ lời nói, các thủ trưởng có thể cho M quốc xuất ra lần này chống đỡ âm mưu một nửa tiền tài. Làm đối với chúng ta bồi thường, số tiền kia chúng ta toàn bộ dùng cho Valencia khu cùng Á Phi khu đầu tư. Trợ giúp chúng ta minh hữu cấp tốc lớn mạnh. Lý Minh nói ra, M quốc hội đáp ứng điều kiện này sao? Số tiền kia thế nhưng là không ít đâu. Avril Lavigne nháy mắt hỏi, bọn họ nhất định sẽ đáp ứng, dùng tiền giải quyết phiền phức, còn có thể để bọn hắn bảo trụ hiện ở địa vị. Đây là đơn giản nhất phương pháp, nhưng là số tiền kia lại nhiều một chút lời nói. M quốc tự mình cũng cầm không ra, chỉ có thể yêu cầu nhiều như vậy. Lý Minh cười lạnh nói, ta ghi lệ. Trương Kiến Hào sớm liền cầm lấy điện thoại di động, ghi lại Lý Minh vừa mới điều kiện thứ nhất. Đầu thứ hai, cấm đoán M quốc lại hướng hắn minh hữu đầu nhập tiền tài. Đã đầu nhập tiền tài toàn bộ rút về, nếu không lần sau lại tra được có tiền tài tới lui lời nói. Ai cũng cứu không bọn họ, Lý Minh lạnh lùng nói ra. Cái này tốt, nếu để cho M quốc rút về tiền tài, bọn họ mấy cái kia minh hữu chẳng phải là muốn toàn bộ trở mặt. Phạm Hoa kinh hỉ nói. Thế nhưng là, M quốc hội đáp ứng không? Hoàng Triều Lang huyết nghi hoặc hỏi. Bọn họ hội đáp ứng. Bọn họ phải bồi thường tiền cho chúng ta. Nhất định phải đi hắn con đường. Để tránh bị trong nước đối thủ chính trị bắt được cái chuôi. Mà ta đầu thứ hai yêu cầu. Vừa vặn để bọn hắn lại có thể tiếp nhận điều kiện, lại có thể nghĩ biện pháp thu hồi tiền tài, cớ sao mà không làm? Còn những cái kia minh hữu, tại M quốc tâm lý, trừ chính bọn hắn, người khác đều là bị lợi dụng công cụ, bọn họ mới sẽ không để ý minh hữu ý kiến. Lý Minh nhấp nhô giải thích nói, ta biết. Trương Kiến Hào cười gật đầu nói, đầu thứ ba, đã M quốc muốn phải cầu được chúng ta trợ giúp, nhưng là linh giới khu chiến còn muốn tiếp tục tiến hành. Vậy bọn hắn từ nay về sau không được lại cùng linh giới nó đại khu có bất kỳ trong bóng tối cấu kết. Nếu muốn đánh thắng chúng ta chỉ bằng bản lĩnh thật sự đến. Dù là mấy cái đại khu cùng nhau vây công chúng ta. Lý Minh lạnh giọng nói ra, điều kiện này tốt thì tốt. Thế nhưng là ta luôn cảm thấy có điểm tiện nghi bọn họ. Phạm Hoa nói ra, chúng ta chỗ ra điều kiện, còn muốn cân nhắc đối phương có phải hay không có thể tiếp nhận. Lại muốn cái gì chỗ tốt, bọn họ cầm không ra cũng là không tốt. Lý Minh giải thích nói, Lý Tiên Sinh dưới loại tình huống này còn có thể tỉnh táo phán đoán. Ta Trương Kiến Hào bội phục đầu dạp xuống đất. Trương Kiến Hào gật đầu nói, ta chính là muốn M quốc cảm tạ ta, cho là bọn họ có thể tránh thoát một kiếp. Lý Minh khinh thường cười nói, Lý Tiên Sinh còn có cái gì đề nghị sao? Trương Kiến Hào hỏi, một đầu cuối cùng, M quốc nhất định phải đáp ứng. Trong vòng 3 ngày không thể hướng ta Hoa Hạ khu tiến hành bất luận cái gì hành động công kích. Lấy biển sâu địa đồ làm ranh giới. Trong vòng 3 ngày bọn họ chỉ có thể ở tại vùng biển xa bên trong. Ta chỉ cần cầu Bắc Mỹ khu đáp ứng điều kiện này. Nó đại khu không quan trọng. Lý Minh nói ra, minh bạch, nếu như ngài không có khác điều kiện lời nói. Ta cái này cùng các thủ trưởng báo cáo. Thời gian sắp không còn kịp rồi. Trương Kiến Hào nói ra, ta cái này 4 điều kiện không phải đề nghị. Là M quốc nhất định phải làm được yêu cầu. Một đầu không đáp ứng, đàm phán không cần tiến hành tiếp. Lý Minh lạnh lùng nói ra, cái này tốt a, ta sẽ đem ngài ý nghĩ cáo chi các thủ trưởng. Nhưng là các thủ trưởng có chấp nhận hay không, ta thì bất lực. Trương Kiến Hào gật đầu nói, nói cho các thủ trưởng, cái này 4 đầu đề nghị là ta phòng tuyến cuối cùng. Nếu như không làm cho M quốc đáp ứng, ta từ đó mặc kệ linh giới bên trong sự tình. Lý Minh nói xong, trực tiếp quay người đi hướng phòng phẫu thuật phương hướng, cùng bạn bè đuổi theo sát lấy hắn, chỉ để lại Trương Kiến Hào một người. Hắn sững sờ, tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên, đem vừa mới ghi chép điều kiện, lập tức phát đưa ra ngoài. Lý Minh ngồi tại trên ghế dài, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phòng phẫu thuật ánh đèn. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn vạn vạn không nghĩ đến, lúc trước tiến vào linh giới chỉ là đơn thuần vì kiếm tiền mà thôi. Phát triển đến bây giờ chỗ đứng trước tình huống, đã hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Hiện tại hắn người yêu nhất nằm ở bên trong, lúc nào cũng có thể sinh tử hai cách. Loại cảm giác này để hắn đối hết thảy dường như đều mất đi hứng thú. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.